các người đã cam kết với ta là kỹ thuật rất tốt và hoàn hảo. Thế đây là gì? Không đau, không đau mà bé con nhà ta khóc thế à? Anh đẹp trai đứng ở một bên, tức giận chất vấn nhân viên làm việc, trên mặt hết sức lo lắng. Đúng, thật xin lỗi, nhưng là có rất nhiều người bạn nhỏ tới sỏ lỗ tai đều không có vấn đề gì. Nhân viên phục vụ bị dọa đến ấp úng nói xin lỗi. Gọi ông chủ của các người ra đây, tôi muốn nghe một lời giải thích thật hợp lý. Hơn nữa, nhất định phải tìm được phương pháp không đau. Anh đẹp trai đang mắng nhân viên làm việc đó, cúi đầu cẩn thận kiểm tra vành tay của Tiểu Vũ Nghê. Đau như thế nào? Em suy nghĩ một chút rồi miêu tả cho anh nhé. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh đẹp trai, nước mắt của Tiểu Vũ Nghê càng thêm mãnh liệt. Anh đẹp trai đang bảo vệ cô, đã lâu không có người bảo vệ. Tiểu Vũ Nghê cảm động thật lâu, nghẹn ngào không thốt nên lời, nói không ra là lỗ tai không có đau. Chỉ là do quá cảm động cho nên mới chảy nước mắt. Thấy trường hợp huyền hào có chút rối loạn, Tiểu Vũ Nghê cảm động, tiếp tục rơi nước mắt, rốt cuộc mở miệng dứt quãng. Không, em không có đau. Không có chuyện gì cả anh ạ. Nói một cách ngắn ngủi nhưng lại giải cứu cho nữ nhân viên, cũng như giải cứu cho tiệm này. Đứng trước gương, Tiểu Vũ Nghê không ngừng đong đưa cái đầu, hoa tay Thạch Anh Tín theo đó mà lắc lư theo. Thật xinh đẹp, hoa tay thật là đẹp, hoa tay do anh chàng đẹp trai đặng, cô sẽ phải quý trọng. Bé con, cũng đã trưa rồi, anh sẽ đưa em về nhà. Tiểu Vũ Nghê ngưng lại việc đòn sáng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đừng đuổi Tiểu Vũ Nghê về nhà nhé. Nhưng là thượng đế cũng không nghe thấy âm thanh cầu nguyện đó. Ước mơ luôn luôn ngắn ngủi, chung quy lại phải trở lại thực tế. Tiểu Vũ Nghê ngồi trên ghế salon, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn anh đẹp trai trước mắt. Đại ca ca, anh sẽ quên em sao? Yên tâm, anh sẽ không. Anh không thường là người tốt, mấy trăm năm cứ như vậy là lần đầu tiên. Anh sẽ đem chuyện này mà nghiêm túc mà ghi nhớ, để thế hệ tương lai nhớ những việc làm tốt của anh, vậy thôi. Rõ ràng là lời nói giỡn, nhưng mà Tiểu Vũ Nghê một chút cũng không cười rồi đứng lên, nghiêm túc yêu cầu. Đại ca ca, anh nhìn kỹ em một chút có được không? Nếu như về sau mà gặp lại em, liệu có nhận ra được em không? Vũ Nghê đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên thật cao, dùng sức chớp mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé như thiên thần, đôi mắt to đẹp đến động lòng, cánh môi cố gắng đang mỉm cười. Hắn không nhịn được, vươn cánh tay, nhẹ nhàng nói. Bé con ngốc, yên tâm đi, em xinh đẹp thế này, anh làm sao có thể quên được. Nghe hắn nói mình xinh đẹp, gò má của Tiểu Vũ Nghê hơi đỏ lên. Đại ca ca, có thật là em xinh đẹp không? Rất xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, trong nháy mắt tựa như sao đêm của bầu trời. Tầm mắt của hắn nhìn lướt qua cánh môi cô, giữ lại vài giây rồi tiếp. Lỗ tai của em cũng vậy, thật tròn và đáng yêu. Phải nhớ thật kỹ lỗ tai của em ấy nhé, là em đã cùng với anh đi sỏ. Đúng vậy, anh học thuộc lòng rồi mà. Nào, để anh tiễn em về nhà. Anh đẹp trai thúc giục. Tiểu Vũ Nghê đeo cặp sách trên lưng, mang giày xong, đứng ở trước cửa nhà. Nha nha nha, đại ca ca, em mới nhớ đến một chuyện. Cái hộp hoa tai còn đang ở trong phòng, anh giúp em lấy ra. Được, nói cho anh biết, để ở chỗ nào? Hắn vừa hỏi vừa nửa người quay lại trở về trong phòng. Em quên mất. Cuối cùng, Tiểu Vũ Nghê cũng không khống chế được, nước mắt trong suốt ngừng mà rơi xuống. Nhìn vào bên trong cánh cửa, đôi môi im lặng và nói lời tạm biệt. Gặp lại sau đại ca ca. Cha em cũng là một doanh nhân, em không thể làm cho ông ấy mất mặt, nên cũng không cần anh đưa em về. Không biết chúng ta còn gặp lại hay không, nhưng mà em đã quyết định rồi, anh là người của em. Anh ngàn lần không được quên em, anh phải hứa đó. Gặp lại, nhất định phải gặp lại nhé. Đại ca ca, em không phải là cô gái hư, ngàn lần không được trách em có được hay không? Vũ Nghê tiến vào trong giấc mộng, không ngừng nỉ non. Chương 18, miệng nói không ngừng.

tôi và cô ấy dường như không phải. Không yêu thì làm sao mà kết hôn đây? Chị à, chị cũng không thích anh sao? Võ Minh Nguyệt quay đầu cố giả vờ hỏi Vũ Nghi. Vũ Nghi đặt lĩnh sữa xuống, nhìn về phía chồng mình. Tôi no rồi, chúng ta nên đi bái kiến cha mẹ đi anh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Ngạo Thực lau chùi miệng, đứng lên về phía tay bên phải. Minh Nguyệt, em cũng nên đi theo. Vâng. À, mà anh xem em man mặc như vậy có được không? Hoàng Minh Nguyệt chỉ chiếc váy màu hồng, như thế cố tình phối hợp với bộ áo màu đỏ của Vũ Nghi. Không tệ. Lăng Ngạo Thực gật đầu một cái. Không lẽ trước mặt người nhà, hắn cũng không để cho Vũ Nghi một chút thể diện nào sao? Chương 21. Tư tưởng sâu xa. Tân hôn ngày thứ hai, ba người cùng đi bái kiến cha mẹ chồng. Chẳng lẽ đang thờ cổ đại sao? Lạc Ngạo Thực tự nhiên đem theo hai mỹ nữ đến trình diện trước mặt toàn thể mọi người trong Lạc gia. Ngoài mặt ai nấy cũng bình thường, nhưng là vẫn có chút xấu hổ. Vũ Nghi có cảm giác đến mẹ chồng, bà đối với cô rất không hài lòng. Vũ Nghi, cha của con thật đúng là cưng chiều con. Đến Lạc gia không yên lòng phải để cho em gái cùng theo, làm mẹ chồng như ta đây còn phần bộ áp lực như... Chu Hân Lai điềm đạm nói. Mẹ, thật ra thì ba của con chỉ lo là con bụng về, lỡ khi thiếu sót lại chọc ngạo. Thực tức giận, mấy ngày nữa Minh Nguyệt sẽ về nhà thôi mẹ. Vũ Nghi mỉm cười giải thích. Thật ra thì trong lòng cô khẩn trương vô cùng, bàn tay đều là mồ hôi. Ông xui đúng là biết cách quá. Tư tưởng thật sâu xa. Bà Lạc cười một tiếng. Rất thú vị, phó gia rất hiểu chuyện. Nhìn bộ mặt chế giễu của mẹ chồng, Vũ Nghi chỉ biết là dù có chết, cô cũng không được khóc. Còn đối với một đám người xa lạ, theo bản năng, cô nhìn về phía người quen là Lạc Ngạo Thực. Còn cha chồng thì đang trò chuyện gì đó cùng mọi người trong nhà, thậm chí không có nhìn về phía này, hoặc hắn đang cố ý. Vũ Nghi có cảm giác trơ trọi, chỉ có thể nắm tay chặt, ngơ ngác quay đầu, tìm cơ hội né tránh tất cả. Mẹ, con xin lỗi, con muốn đi vào nhà vệ sinh một chút. Ừ, con đi đi. Mặc dù có con dâu không như mong muốn, nhưng là cũng không thể ngăn cản người khác đi vào trong phòng vệ sinh. Đôi mắt Vũ Nghi liền nhanh chóng đỏ, nước mắt không ngừng lộ ra ngoài, không giống với sự thờ ơ của Lạc Ngạo Thực. Cái loại áp lực đến từ gia đình này làm cho cô thật sợ hãi, không cách nào chịu đựng nổi. Ước chừng trong vòng vệ sinh khóc tầm 5 phút, Vũ Nghi dội nước lạnh hướng trên ánh mắt để làm giảm bớt sưng đỏ, sau đó trang điểm lại. Vũ Nghi xoay cửa mở ra, vừa mới đến khúc quanh, một âm thanh dịu dịu vang lên. Chị dâu khóc à? Tôi không có. Vũ Nghi nhận ra người đó, lắc đầu một cái mà nói. Người nói chuyện là em rể của Lạc Ngạo Thực, tên Lâm Hiên, cao chừng 1m80, khuôn mặt đeo kính, nhìn rất lịch sự. Không giống với bộ mặt đầy nam tính của Lạc Ngạo Thực, Lâm Hiên nhìn có vẻ ôn nhu, là người đối diện cảm thấy thân thiện hơn. Mới vừa rồi tôi có nghe được lời mẹ nói, nhưng tôi nghĩ bà không có ác ý gì. Bà rất tốt. Lâm Hiên trấn an nói khiến tâm trạng Vũ Nghi trở nên ấm áp. Cảm ơn cậu, tôi cũng nghĩ là do tôi chưa đủ tốt trong mọi việc thôi. Kết hôn còn đem theo em gái, chuyện này nghe vốn buồn cười. Nếu như là ai thì cũng sẽ ngạc nhiên thế thôi. Cô còn không thể chấp nhận được thì làm sao mà dám trách mẹ chồng nói móc. Không, tôi thấy cô rất tốt, lại đẹp người, thêm cả dịu dàng đấy chứ. Lâm Hiên nhìn thẳng vào ánh mắt Vũ Nghi, rất chân thành nói. Là do anh rể quá đáng cho nên mới đem theo nữ nhân ác. Chị dâu à, tôi đây nói em gái chị thế chị cũng đừng nên để ý nhá. Không phải là do Ngạo Thực, là tôi để em gái tôi tới thôi. Nếu như Vũ Nghi để người khác biết là Lạc Ngạo Thực kéo Hoàng Minh Nguyệt tới, Vũ Nghi sẽ lúng túng hơn. Nếu là như vậy, chị dâu cũng đừng nên khóc. Chúng ta đều là người một nhà mà. Thật ra thì không có gì phải giấu giếm đâu. Tay Lâm Hiên cắm vào trong túi quần cười nhẹ nói. À, chị dâu, chi bằng tôi đi khuyên nhủ anh rể cho. Cảm ơn cậu, nhưng là tôi muốn chuyện này sẽ tự mình xử lý sẽ hay hơn. Vũ Nghi cảm kích cười một tiếng, sau đó lại từ chối. Thôi, tôi phải trở về phòng khách rồi. cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng nhấn like, comment, share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.